địa vị thấp hèn, vì có tài văn chương, lại không được hoàng đế yêu thích. Nàng ta luôn cho rằng địch nhân lớn nhất của mình chính là đại hoàng tỷ Bùi Thu An. Mà nếu muốn đoạt được ngôi vị hoàng đế, nhất định phải trừ bỏ trước. Bùi Thục Nam là người có tâm cơ rất nặng. Chỉ cần vài lần, nàng ta liền nhìn ra tỷ phu của đại hoàng tỷ có ý với mình. Vì thế thường xuyên qua lại, làm cho Nguyên Châu vì nàng mà thần hồn điên đảo, thề vì nàng trả giá hết thảy. Chuyện Bùi Thục Nam muốn Nguyên Châu làm cũng rất đơn giản. Chỉ cần hạ độc dược mãn tính ở đồ ăn của Bùi Thu An. Rồi sau đó khi Thu An phụng mệnh xuất chinh, phá bỏ hộ tâm kính của nàng. Tiếp theo lại giúp Bùi Thục Nam trộm trận đồ. Sau khi có được, trận đồ sẽ được nàng ta giao cho địch quốc. Dĩ nhiên, là gửi nặc danh, đáng thương Bùi Thu An vì như vậy mà chết trên chiến trường. Trước khi chết, nàng vẫn luôn cầu mong Nguyên Châu có thể có nửa phần tình ý với mình. Không phá hủy hộ tâm kính của nàng, vô luận ra sao ta cũng không thể tưởng được, hắn lại nhẫn tâm như thế. Nữ quỷ Thu An lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là ta đối xử với hắn còn chưa đủ tốt hay sao? Trong phủ những hoàng muội khác, đừng nói là chính thất phu lang, người hầu thông phòng cũng nhiều vô số kể. Ta lại chỉ có một mình hắn, vì hắn, ta cái gì cũng từ bỏ, sao hắn có thể nhẫn tâm đối xử với ta như vậy? Tam hoàng muội đối xử với hắn tốt cỡ nào, chẳng lẽ còn tốt hơn ta ư, chỉ là đáng thương. Đáng thương cho thiên hoa, hộ chủ mà chết, ta không những không thể bảo toàn chính mình, ngay cả tính mạng của hắn cũng không thể giữ được. Bùi Thiên Hoa là thị vệ từ nhỏ đã theo bên người của Bùi Thu An. Tuy rằng thân là nam nhi, nhưng võ công chắc tuyệt không thua nữ tử. Là, nói thật edit tới đoạn này lòng ta cứ thấy quái quái. Di ti, ngày thường, Bùi Thu An ăn, mặc ở, đi lại cũng đều là do hắn chuẩn bị. Nếu không có Thiên Hoa liều mình cứu giúp, có khả năng Bùi Thu An còn chết thảm hại hơn. Thanh Hoan nghe xong câu chuyện này, nhẹ nhàng thở dài, hỏi, ở quốc gia của các ngươi. Nữ tử vi tôn, nam tử ngược lại phải tam tòng tứ đức, đại môn không ra, đây là dĩ nhiên, nam tử trời sinh yếu nhược hơn so với nữ tử, tất nhiên phải dựa vào nữ tử mà sinh tồn. Nữ quỷ Thu An ra vẻ đương nhiên nói. Sau đó, nàng lộ ra thẫn thờ chi sắc, tam hoàng muội ngày gần đây ngo ngoe dục dịch, nhưng mẫu hoàng sẽ không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nàng ta. Tuy rằng ta không còn, nhưng vẫn có nhị hoàng muội cùng tứ hoàng muội, vô luận như thế nào, vị trí hoàng đế cũng không tới phiên nàng ta tới ngôi. Ta lo lắng nàng ta sẽ xuống tay với mẫu hoàng. Nói tới đây, nữ quỷ Thu An đột nhiên hỏi Thanh Hoan, ngươi có thể giúp ta được không? Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Không thể cho tam hoàng muội bước lên ngôi vị hoàng đế. Bùi Thục Nam lòng dạ độc ác, tính nghi ngờ lại nặng. Nếu là quốc gia giao vào tay nàng ta, không biết chừng sẽ xảy ra nhiễu loạn. Nữ quỷ Thu An nôn nóng không thôi. Thấy vậy, Thanh Hoan hỏi, đã là như thế, ngươi cần gì biết rõ Nguyên Châu hạ độc mình vậy mà còn không hề phòng bị gì? Nghe hỏi vậy, nữ quỷ Thu An lộ ra sắc mặt tâm như cho tàn. Ta còn tưởng rằng, hắn sẽ nhớ tới tình cảm phu thê giữa chúng ta. Lại không ngờ. Tất cả là do ta tự mình đa tình, ta rất hối hận, ta chỉ ước rằng mình chưa bao giờ gặp hắn, chưa từng vì hắn khuynh tâm. Nói cách khác, tâm nguyện của ngươi là ngăn cản tam hoàng nữ trở thành hoàng đế. Hơn nữa làm cho Nguyên Châu nếm mùi đau khổ, phải không? Đúng, nhưng mà, ta không muốn hắn chết. Cầu ngươi, lưu cho hắn một mạng được không? Không biết vì sao, nữ quỷ Thu An lại là cảm thấy nữ nhân mỹ lệ trước mắt này có thể giúp mình hoàn thành tâm nguyện. Nhưng Bùi Thu An lại quá vô dụng, vô luận như thế nào nàng cũng không thể nhẫn tâm muốn Nguyên Châu chết đi. Cho dù hắn không hề có cảm tình đối với nàng, đứa trẻ si tình a, Thanh Hoan thấp thấp cảm khái, lại nói, Thiên Hoa đâu, hắn làm sao bây giờ? Thiên Hoa, nữ quỷ Thu An ngơ ngác. Thiên Hoa đã chết nha, nếu không chết thì sao? Nếu không chết, ta sẽ chiều cố hắn nhất sinh nhất thế thật tốt,